Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 246 tiếp theo. Cá mập nói xong, cùng hai gã khác trong đàn xe bay xông lên, từng bước tiến sát về phía Trình Tú. Trình Tú vội vàng xoay người, muốn để Dương Thần chạy trốn, nhưng mới quay lại đã phát hiện Dương Thần không còn ở phía sau cô. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu lên, Trình Tú hốt hoảng nhìn lại. Hai gã côn đồ lúc nãy còn rất kiêu ngạo, đã bị Dương Thần một tay đánh cho ngã ra mặt đất. Dương Thần thản nhiên liếc mắt nhìn cá mập một cái, không đợi gã ra tay đã tát một cái lên mặt gã. Thân hình cá mập vặn vẹo, lại té nhào lần nữa ra đất, thất điên bát đảo, dường như bị choáng váng không nhẹ. Đối phó với ba tên như vậy, Dương Thần dường như nhắm mắt cũng có thể đánh chết chúng. Trình Tú cũng trong lúc nhất thời không phản ứng lại kịp, dường như không thể tin được ông chú lúc nãy còn nhã nhặn lại đột nhiên ra tay ác độc, hơn nữa lại mạnh tay như vậy. Đột nhiên từ góc phố vọng đến tiếng còi xe cảnh sát, hai chiếc mô tô cảnh sát đèn nháy lấp loáng, tiếng động cơ gào thét chạy đến gần. Có lẽ là người dân ở đây thấy có đánh nhau, hoảng loạn báo cho cảnh sát. Trình Tú sắc mặt trắng nhợt đầy Dương Thần vài cái. Chú, chạy mau, cảnh sát đến đấy, bị bắt thì không xong đâu. Sao phải chạy, chuyện này cũng không phải do chúng ta. Dương Thần cười nói. Trình Tú không dành giải thích với Dương Thần, đầy Dương Thần nhưng không được. Muốn chạy trốn nhưng lại không bỏ lại sạp hàng của mình được. Huống chi, Dương Thần giúp cô ra tay. Cô trong lòng rất rối, cũng không nỡ chạy một mình, chỉ có thể liên tục dậm chân, lo lắng. Hai gã cảnh sát vừa xuống xe, lập tức rút súng ra, hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Không đợi Dương Thần và Trình Tú mở miệng, hai gã côn đồ ngã ra đất liền hét lớn. Anh cảnh sát, là đôi nam nữ chó này đánh chúng tôi, mau bắt bọn họ. Không đúng, là bọn họ đến quấy rối trước. Trình Tú vội lên tiếng giải thích. Hai gã cảnh sát cau mày nhìn Dương Thần và Trình Tú, sau đó nhìn ba chiếc mô tô sau lưng cười lạnh vài tiếng. Không phải nói nhiều, tất cả về đồn. Rất nhanh, gã cảnh sát gọi đến một chiếc xe thi hành nhiệm vụ, cùng một chiếc xe kéo, chở bọn Dương Thần 5 người về đồn cảnh sát. Xe hàng của Trình Tú và mô tô của ba người kia, tất cả đều bị cảnh sát thu giữ. Hơn 10 phút sau, 5 người bị cảnh sát đẩy xuống xe. Trình Tú thấy Dương Thần cũng bị đưa tới đồn cảnh sát, trong lòng rất băn khoăn, thấp giọng nói với Dương Thần. Xin lỗi. Dương Thần thản nhiên cười. Không cần nói vậy, đến lúc đó đừng thu tiền cơm chiều của chú là được rồi. Vẻ mặt Trình Tú đang ảm đạm, rốt cục nhoẻn miệng cười. Cảm ơn chú. Dương Thần kỳ thật trong lòng tự cười thầm, làm thế nào mà lại đến đồn cảnh sát rồi. Dường như về nước, bản thân rất có duyên với đồn cảnh sát. Đi tới phòng làm việc lớn không thể quen thuộc hơn. Không ít cảnh sát trực ban nhìn Dương Thần ánh mắt quái dị, rõ ràng rất buồn bực, người này sao lại tới đây nữa rồi. Ba gã trong băng xe bay tất nhiên là đối tượng được quan tâm đặc biệt. Mới nhìn qua quần áo, trang bị, đã bị cảnh sát đưa tới một phòng thẩm vấn đặc biệt. Có người chuyên trách thẩm vấn. Bọn cá mập lúc trước kiêu ngạo như thế nào, lúc này đến đồn cảnh sát cũng đã chịu ngoan ngoãn, dường như lúc trước đã phải nếm mùi đau khổ. Dương Thần và Trình Tú ngồi đối diện hai gã cảnh sát, lại bắt đầu quy trình thẩm vấn chán ngắt. Lúc này Thái Nghiên vừa nói vài chuyện với mấy tên cảnh sát khác, vừa đi từ ngoài vào. Nhìn thấy Dương Thần cùng cô gái nào đó cùng bị thẩm vấn, cô cau mày lại, bảo mấy người đi làm việc trước. Chính mình thì quan tâm đi lên hỏi. Dương Thần, anh lại làm sao rồi? Dương Thần nhìn thấy Thái Nghiên, hơi ngượng ngùng, cười nhẹ, kể lại chuyện lúc nãy xảy ra. Trình Tú nhìn thấy Thái Nghiên như chuột thấy mèo, đầu cúi gằm xuống tận ngực. Thấy Dương Thần và Thái Nghiên nói chuyện thoải mái với nhau, như là chỗ quen biết, cô hơi kinh ngạc. Thái Nghiên sau khi nghe xong, đột nhiên cười nghiền ngẫm, giơ tay vỗ vỗ vai Trình Tú, nói. Trình Tú, đây là lần thứ tư đến chỗ tôi rồi nhỉ? Trình Tú cắn môi, không dám nhìn mặt Thái Nghiên, hốc mắt có chút ươn ướt, giọng nói yếu ớt. Cục trưởng Thái, tôi không cố ý. Lần thứ tư, Dương Thần ngạc nhiên, cảm thấy cô bé này không đơn giản. Trình Tú thấy Dương Thần nét mặt kinh ngạc, cho là Dương Thần chán ghét mình, khuôn mặt ảm đạm, cúi đầu buồn bã. Thái Nghiền thấy thế, lạ lùng nhìn Dương Thần, ghé tai vào. Dương Thần nói thầm: Dương Thần, anh sao lại đến cô bé Trình Tú cũng không tha vậy? Cô bé mới đầy 18 tuổi thôi. Không phải cô bé nói 20 tuổi sao? Hóa ra là tuổi mụ. Dương Thần buồn bực nói: Cô nói gì vậy? Hôm nay tôi mới quen cô bé. Trình Tú nghĩ Dương Thần muốn làm rõ mối quan hệ với cô, trong lòng đau xót, nhưng lại nói thêm: Cục trưởng Thái, chú ấy chỉ là khách đi ngang sạp hàng, chú ấy không liên quan đến việc lần này. Cầu xin mọi người thả cho chú ấy về. Dương Thần và Thái Nghiền ngẩn ra, không ngờ lúc này mà Trình Tú còn muốn giúp Dương Thần thoát thân. Nhìn vẻ mặt thành khẩn lo lắng của Trình Tú, Thái Nghiền không tin lời Dương Thần, thở dài một cái, nhìn Dương Thần bất mãn. Dương Thần giờ khóc giờ cười, việc này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. Hết chương 246, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 247, trăng lưỡi liềm. Trình Tú thấy Thái Nghiên không nói gì, cho rằng cô không chịu tha cho Dương Thần, quay đầu chán nản nhìn Dương Thần nói: Chú, là cháu không tốt làm hại chú. Dương Thần cười khổ, giơ tay nhéo một cái vào khuôn mặt trắng mịn của Trình Tú. Cô bé ngốc, cháu đang nói cái gì thế? Trình Tú không hiểu gì, lại bị Dương Thần nhéo má, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp hơi đỏ lên. Thái Nghiên, nề mặt tôi đi. Cô bé này bản tính vốn không xấu, trước kia xảy ra chuyện thì xí xóa, hôm nay thả cô bé ra đi. Chính là do ba tên kia gây chuyện, từ từ dạy dỗ bọn chúng, đừng để bọn chúng đụng vào Trình Tú nữa. Dương Thần nói. Thái Nghiền cười nghiền ngẫm nói: Anh cũng cần tôi nể mặt. Thì đương nhiên, cô là cục trưởng, tôi chỉ là dân thường, tôi lại chẳng có cấp bậc gì. Dương Thần nói. Tôi có thể nể mặt anh, nhưng anh phải có lý do khác. Tôi không thể vì anh là dân thường nể mặt anh. Nói vậy dân chúng đâu đâu chẳng có, chẳng lẽ tôi đều phải nể mặt? Thái Nghiền khoanh tay trước ngực, bộ ngực đầy đặn bị đẩy lên. Dương Thần theo bản năng liếc mắt nhìn một cái, hò khan hai tiếng nói: Được rồi, dù gì chúng ta cũng là bạn bè, đúng không? Đến mức này, Dương Thần cũng đành làm mặt thân thiết. Thái Nghiền dường như khá vui vẻ, gật gật đầu. Được rồi, niệm tình anh giúp tôi không ít, cũng coi như quen biết anh. Việc hôm nay coi như bỏ qua vậy. Nghe Thái Nghiền nói bỏ qua chuyện này, Trình Tú vẻ mặt đang ảm đạm như lạc trong sương mù, không thể tin được. Thái Nghiền nghiêm túc quay lại nói với Trình Tú. Từ Trình Tú, lúc mới đến đây lần đầu, cô mới là cô gái chưa đầy 18 tuổi. Một lần ăn trộm, một lần đua xe, một lần ẩu đả, tôi đều nhớ kỹ. Lý lịch như vậy với một cô gái trẻ mà nói thật sự không sáng sủa gì. Hôm nay Dương Thần giúp cô, tôi tin là cô thật sự quyết tâm hối lỗi, sửa sai, vì vậy mới có thể dàn xếp giúp cô. Cô đừng nghĩ sự việc này đơn giản vậy. Về sau nếu cô không có biểu hiện tốt, lại để tôi gặp phải cô, tôi chắc chắn sẽ nghiêm trị. Trình Tú cắn đôi môi mỏng, đôi mắt trong suốt ngập đầy nước, đứng dậy cảm kích hướng về phía Thái Nghiền cúi người 3 lần. Cục trưởng Thái, cảm ơn chị. Tôi hứa chắc chắn sẽ làm người tốt. Tôi không bao giờ làm chuyện gì trái pháp luật nữa. Thái Nghiền mỉm cười vuốt sợi tóc của Trình Tú nói. Phải cảm ơn ông chú phiền toái của cô. Lúc nãy cô cũng nghe rồi đấy. Tôi chỉ là nể mặt anh ta thôi. Trình Tú nghe xong nín khóc mỉm cười, nhìn về phía Dương Thần ánh mắt có chút tình cảm ấm áp. Có Thái Nghiền ra mặt, tự nhiên mọi chuyện xảy ra đều được kết thúc nhẹ nhàng. Dương Thần phát hiện ra có người bạn quyền cao chức trọng vẫn là tốt nhất, tuy rằng trước mắt người bạn này vẫn mang đến không ít phiền toái cho mình. Đợi sự tình giải quyết thỏa đáng xong xuôi, Thái Nghiền lại giúp Trình Tú đem chiếc xe hàng nhỏ trở về. Trình Tú lại vô cùng cảm kích. Trong quá trình làm việc, Dương Thần rất nhàn rỗi, hỏi Thái Nghiền một số chuyện về quá khứ của Trình Tú. Thái Nghiền kể lại đơn giản cho Dương Thần nghe một chút hoàn cảnh của Trinh Tú. Tất cả đều là do cô biết được trong lúc xử lý án của Trinh Tú. Hóa ra mẹ của Trinh Tú là người Hàn Quốc, bố là thương nhân người Hoa Hạ. Năm đó kết hôn không ngờ đầu tư sai lầm dẫn đến phá sản. Ông bỏ lại mẹ con Trinh Tú. Lúc Trinh Tú còn rất nhỏ, mẹ cô mất vì ung thư tử cung. Trinh Tú lớn lên trong cô nhi viện vì bị ức hiếp, chèn ép mà đi vào con đường sai trái, liên tục phải vào đồn cảnh sát, được giáo dục, phê bình mới dần dần trở nên tốt đẹp. Thái Nghiên kể xong quá khứ của Trinh Tú, cũng không biết Trinh Tú có nghe không. Cô đang làm thủ tục với vài viên cảnh sát khác, có vẻ cũng không quan tâm. Sự việc kết thúc, Thái Nghiên tiễn hai người ra khỏi đồn cảnh sát. Lúc này, Trinh Tú sắc mặt đỏ bừng, kéo tay Dương Thần, muốn nói gì đó lại thôi. Dương Thần cảm thấy rất hứng thú. Lúc đầu cô gái này giống như cây ớt nhỏ, giờ lại thành cô bé ngoan ngoãn, muốn nói gì đó lại còn có dáng vẻ suy xét. Nói đi, có chuyện gì cô bé? Dương Thần hỏi. Trinh Tú cắn chặt răng, kéo Dương Thần đến góc tường, tránh tầm mắt của Thái Nghiên và mấy gã cảnh sát, tháo xuống từ cổ sợi dây nhỏ màu đỏ. Đó là một vật trang sức kim loại hơi cũ, hình trăng lưỡi liềm. Trong ánh đèn mờ ảo, vật đó phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Trinh Tú nhét vật trang sức hình trăng lưỡi liềm vào tay Dương Thần, đôi mắt linh hoạt có chút ngượng ngùng, lại có vẻ kiên quyết vui mừng. Chú, cái này tặng cho chú. Cái gì vậy? Không phải là tín vật đính ước chứ? Tiểu thư Trinh Tú, tôi là người đã kết hôn. Tiểu thư như vậy là muốn quyến rũ tôi vượt quá giới hạn rồi. Dương Thần cười gian. Trình Tú nhè răng là mặt xấu rất đáng yêu, nói. Nói gì vậy? Ai đính ước với chú chứ? Đây là của mẹ cháu để lại cho cháu, nói là bùa hộ mệnh. Giờ cháu tặng chú. Dương Thần thu lại vẻ mặt đùa vui, mỉm cười nói. Vật quý giá như vậy, làm sao chú dám nhận? Chú là người tốt đầu tiên tình nguyện ra mặt bảo vệ cháu, khiến cháu cảm nhận được tình người. Trước kia cháu luôn thấy lá bùa này có thể bảo vệ cháu. Giờ cháu cảm thấy chỉ cần có chú là cháu không cần phải sợ gì hết. Trình Tú thật thà nói. Cô bé ngốc, chú không thể treo trước ngực cháu, sao có thể làm bùa hộ mệnh? Dương Thần sờ sờ đầu Trình Tú. Chính mình chỉ làm một việc đơn giản như vậy, không ngờ lại khiến Trình Tú cảm động như vậy. Tình người? Chẳng lẽ trước kia mọi người đối đãi với cô bé đều không có tình người? Trình Tú bĩu môi nói. Chỉ cần trong lòng cháu nghĩ đến chú là chú có thể bảo vệ cháu. Chú cầm đi, để Trình Tú cũng cảm thấy chú cũng nhớ đến cháu. Dương Thần trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nhận lấy chiếc vòng hình trăng lưỡi liềm nói. Được rồi, coi như chú giữ thay cháu. Nhưng cháu phải cho chú biết cách liên lạc với cháu. Chú không muốn sau này không gặp lại được cháu. Chú phải giám sát xem cháu có làm việc gì xấu không. Trình Tú mắt sáng người, nhưng sau đó lại buồn bực nói. Cháu không có số điện thoại. Như thế này vậy, sau này cháu sẽ bày hàng bán điểm tâm và đồ ăn khuya. Nếu chú rảnh, có thể đến đó tìm cháu. Cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn. Đến lúc đó cháu sẽ không thu tiền ăn chứ? Dương Thần giả bộ hỏi. Trình Tú cười khanh khách nói. Nếu chú mang gì đến cho cháu gặp mặt, cháu sẽ ưu đãi cho chú. Nhưng mà chú thực sự có vợ rồi ư? Chuyện này có thể đem ra lừa gạt sao? Dương Thần cười hỏi. Trình Tú cúi đầu ồ lên một tiếng, mặt không tỏ vẻ gì, nói. Vậy thì nếu chú đến đây cùng vợ, cháu sẽ giảm giá. Giảm giá 5%. Thế nào? Cháu rộng rãi đấy chứ. Tham tiền. Dương Thần dí dí chán Trình Tú, ra vẻ hờn dỗi nói. Trong lòng Dương Thần rất thoải mái, cảm thấy như vậy cũng tốt. Có lẽ do Trình Tú cũng mồ côi, cũng có quá khứ không tốt đẹp. Dương Thần có cảm xúc thương xót, thật sự không nỡ sau này không gặp lại Trình Tú. Sau khi Trình Tú tặng chiếc vòng, cô vẫn quyến luyến không nỡ rời đi. Dương Thần cảm nhận được đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng kiên quyết, Trình Tú thực sự chỉ là một cô gái 18 tuổi đáng yêu mà thôi. Quan sát một chút vật trang sức trên tay vẫn còn tỏa ra mùi thơm tự nhiên trên cơ thể của Trình Tú, Dương Thần có chút ngạc nhiên. Lúc nãy nhìn không kỹ, giờ nhìn lại cẩn thận, không ngờ lại là mảnh mặt trăng lưỡi liềm bằng bạch kim. Nhưng Dương Thần biết bố mẹ Trình Tú cũng là thương nhân, việc này cũng là bình thường. Lúc này ở cửa đồn cảnh sát chỉ còn lại Thái Nghiên và Dương Thần. Thái Nghiên có chút bỡn cợt, ho khan hai tiếng. Chú Dương, xem ra lại có cháu nhỏ mắc câu của chú rồi, cảm thấy thế nào? Dương Thần cẩn thận cất vật trang sức đi, bất đắc dĩ cười nói. Thái Nghiên, đừng nói linh tinh, tuy tôi cũng không tốt đẹp gì, nhưng tôi thực sự không có ý định cưa Trình Tú. Đừng nói anh và cô ấy chỉ là tình cảm anh em. Thái Nghiên híp mắt nói. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hình như là vậy. Nếu cô ấy làm em gái tôi rất vui mừng. Có quỷ thần mới tin anh. Thái Nghiên thì thầm một tiếng, đột nhiên lấy ra một chiếc hộp màu đen từ sau lưng, đưa ra trước mặt Dương Thần. À, cái này cho anh. Nhìn thấy Thái Nghiên đột nhiên giống như Doraemon biến ra bảo bối, Dương Thần hơi sửng sốt. Cái gì vậy? Anh cầm lấy xem sẽ biết. Thái Nghiên nét mặt hơi mất tự nhiên, úp mở nói. Dương Thần cẩn thận cầm lấy, cảm giác chiếc hộp nặng trịch, vừa mở ra xem lập tức không biết nói gì. Ở trong hộp, ở trên miếng vải xốp màu vàng nhạt là một chiếc đồng hồ Rolex rất đẹp, rất tinh xảo. Tuy không phải cực phẩm vô giá, nhưng thành phần cũng có không ít vàng và các mảnh kim cương nhỏ, giá cả vô cùng xa xỉ. Thái Nghiên thấy Dương Thần nhìn chiếc đồng hồ không nói lời nào, vội hỏi. Anh thích không? Dương Thần ngẩng đầu không hiểu gì, nhìn Thái Nghiên hỏi. Cho tôi à? Chẳng lẽ tôi mua cho tôi sao? Đây là đồng hồ nam. Thái Nghiên hai tay cho vào túi áo trước, cúi đầu, mũi chân nghịch nghịch vẻ không tự nhiên, trong lòng không bình tĩnh. Dương Thần đậy hộp lại, mỉm cười nói. Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận được, chiếc đồng hồ này rất quý giá. Chỉ là chiếc đồng hồ đeo tay, có gì mà quý giá? Tôi muốn cảm ơn lần trước anh cứu tôi. Thế anh không đeo đồng hồ nên tôi mua tặng anh một chiếc. Thái Nghiên vội vàng giải thích. Dương Thần lắc đầu nói. Không nên tùy tiện tặng đồng hồ, cô tặng tôi sẽ phải đeo. Mà nếu đeo nhất định sẽ có người hỏi là ai tặng. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, việc này sẽ khiến người khác hiểu lầm. Thái Nghiên sắc mặt trắng nhợt nói. Anh thấy mất mặt à? Tôi tặng anh đồng hồ, anh thấy mất mặt đúng không? Dương Thần nhíu mày nói. Cô biết tôi không có ý đó, chỉ là như thế này không thích hợp lắm. Tôi chỉ biết... Thái Nghiên trong mắt hơi ướt nói. Anh ngoài miệng nói chúng ta là bạn bè, nhưng thật ra trong lòng anh chán ghét tôi. Cho tôi là kẻ ngu ngốc vô dụng, không xứng là bạn anh, không xứng tặng quà anh, đúng không? Dương Thần cười khổ, hắn nghĩ thế bao giờ? Thái Nghiên, tôi thật sự không nghĩ gì, đồng hồ này không thể nhận. Đây không phải là món quà bình thường, tôi không có ý gì khác. Dương Thần cũng không biết giải thích như thế nào. Đưa tôi. Thái Nghiên giành lại hộp đồng hồ, giận dữ trừng mắt nhìn Dương Thần, xoay người lại bỏ đi nhanh chóng. Cô vừa đi vừa mắng thầm. Dương Thần chết tiệt, Dương Thần thối. Đại tiểu thư đây lần đầu tặng quà cho đàn ông mà anh dám từ chối. Lần sau gặp tôi sẽ bắt anh. Dương Thần chết tiệt, Dương Thần thối. Dương Thần thấy Thái Nghiên rời khỏi, thở dài một cái, khóe miệng hơi đắng. Những người phụ nữ khác có thể phóng khoáng hơn chút, nhưng Thái Nghiên thì tuyệt đối không. Cô ấy là chị em tốt với Lâm Nhược Khê. Việc của mình với Lâm Nhược Khê đã khó khăn rồi, nếu lại thêm Thái Nghiên kia, Lâm Nhược Khê chắc tức chết mất. Huống hồ mình với Thái Nghiên cũng chưa có tình cảm gì, vẫn là nên tránh thì tránh. Hết chương 247, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 248, cả đời. Cả ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Dương Thần về đến nhà cảm thấy cuộc sống rất phong phú. Đêm dài yên tĩnh, Lâm Nhược Khê và Vũ Vương đã ngủ. Dương Thần tắm rửa xong, ngồi trong phòng bật máy tính. Hắn đã hẹn với Solon đêm nay gặp nhau. Sau khi nhập vào dòng địa chỉ trên mạng vừa dài vừa phức tạp khó tìm, cửa sổ chat video lại hiện ra. vòng tin báo ở ô chat video quả nhiên đang nhấp nháy. Nhưng điều khiến Dương Thần kinh ngạc chính là không ngờ có đến hai tín hiệu. Màn hình con ưng màu xanh lam ra còn có một hình con thuyền hải tặc màu đỏ đang nhấp nháy. Ở khóe miệng Dương Thần lộ ra nét cười, hắn mở hai ô chat video ra. Màn hình máy tính xuất hiện hai khuôn mặt đàn ông, ngoại trừ sơ lồn tóc đỏ, người còn lại mặc đồ ngủ màu trắng, thoạt nhìn khoảng 4-50 tuổi, hai chòm râu cuốn vểnh vểnh lên, mái tóc màu nâu vàng thưa thớt, lộ ra từng mảng lớn da đầu, đeo cặp kính màu đen. Gã cũng đang ở đầu bên kia mỉm cười thân thiện với Dương Thần. Chỉ có điều dù hai người đàn ông này có cười, người bình thường cũng sẽ không cảm thấy họ hiền lành. Minh Vương các hạ, Macedonia vẫn an ngài. Macedonia độc nhãn đang cầm chén đồ uống nóng hổi, không biết là loại đồ uống nào, chào hỏi Dương Thần bằng tiếng Hebrew, ngôn ngữ chủ yếu ở Israel và cộng đồng Do Thái, rất lưu loát. Dương Thần dựa vào đầu giường, nhìn gã đang tự đắc trên màn hình, cười nói. Macedonia, chỗ ông đang là giữa trưa, chẳng lẽ ông lại say rượu sao? Tất nhiên là không, tôi chỉ thể nghiệm sự chênh lệch múi giờ thôi. Macedonia nhếch miệng cười nói. Solon tóc đỏ khinh bỉ hừ một tiếng. Chết tiệt, ông là đồ kền kền, cả ngày không lao vào rượu nho trong thùng thì cũng tìm mấy cô gái eo phùng thùng phi. Ngài Minh Vương, tôi khẩn thiết yêu cầu ngài giao toàn bộ mạng lưới tình báo liên lạc của lão ta cho tôi. Lão ta chỉ làm lãng phí không gian phát triển mà ngài tạo cho. Anh là đồ chim ưng lông đỏ thua lỗ, anh đúng là đang ghen tị. Các con tôi đều có tín ngưỡng thành tín nhất, niềm tin kiên trinh nhất. Ngoại trừ tôi, không ai có thể dẫn dắt bọn chúng sông pha sóng gió. Macedonia khinh thường, đổi giọng tiếng Anh nói. Dương Thần khuyên nhủ. Solon, anh nên quen dần Macedonia đi. Hơn nữa anh cũng nên biết rõ, Mossad, cơ quan tình báo của Israel, chắc chắn không thay đổi tín ngưỡng. Công việc của Macedonia không ai có thể thay thế được. Ngài Minh Vương, tôi biết điều đó rất khó khăn, cho nên tôi mới giao công tác điều tra cho lão ta làm. Tôi chỉ là cảm thấy lão ta ngày càng phát phì, đầu óc thì ngày càng nhỏ lại. Solon bất mãn nói. Chà, chim ưng lông đỏ, hôm nay báo cáo thành quả với Minh Vương, anh muốn đánh nhau sao? Chẳng lẽ đầu đạn hạt nhân của tôi lại sợ thuyền hải tặc của ông sao? Solon khinh thường nói. Đủ rồi, hai người lần nào gặp cũng ầm ĩ, ai mà chịu được? Dương Thần buồn bực, bắt hai người dừng lại, đau đầu sờ sờ chán. Solon nói trước đi, tình hình sao rồi? Solon lúc này mới nghiêm túc một chút, nói. Ngài Minh Vương, tuy ngài yêu cầu chỉ phải hải ưng sức chiến đấu bình thường, am hiểu ngụy trang và liên lạc với hòa hạ, nhưng tôi thật sự không tìm được người nào sức chiến đấu bình thường. Đội viên hải ưng của tôi đều là những đặc công có sức chiến đấu mạnh nhất thế giới. Một đội nhỏ 12 người đêm mai sẽ đến cảng Đông Nam, trung hải của hoa hạ. Tốt lắm, đã cho họ biết cách liên lạc chưa? Dương Thần hỏi. Solon nhíu mày nói. Cho rồi, nhưng viêm hoàng thức lữ của hoa hạ đã dò ra hành tung tàu bảo vệ của chúng ta. Tôi muốn đêm mai ngài đến tiếp ứng. Tuy rằng không được lễ phép, nhưng tôi lo các đội viên sẽ gặp nguy hiểm. Ngài Minh Vương, xin hãy tin tưởng tôi. Viêm hoàng thiết lữ chưa chắc đã là tổ chức quốc phòng bí mật mạnh nhất, nhưng chắc chắn là tổ chức khó đối phó nhất, hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Dương Thần mỉm cười, xem ra mấy người trong nhóm Long cũng chưa gây phiền toái gì cho Solon. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ biết rồi, lại hỏi Macedonia. Macedonia, việc chuyển giao cho ông điều tra đến đâu rồi? Macedonia cầm một tờ giấy trên chiếc bàn gỗ cạnh ghế quay, liếc nhìn vài cái nói. Ngài Minh Vương, theo điều tra, người đứng đầu hội bát kỳ Tokugawa là một cao thủ thực lực đạt tới đỉnh cao. Phỏng đoán ban đầu sức chiến đấu tương đương với 800 tên đặc công đứng đầu. Tất nhiên là do ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja, có tính thay đổi. Còn số này chỉ là phỏng chừng. Đáng chú ý hơn là Tokugawa từng là một trong những sát thủ hàng đầu của Zero. Điều này cũng có nghĩa là gã rất có khả năng có hiểu biết về đá thần. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia sáng, mặt không cảm xúc nói. Zero ngày xưa tuy rằng không còn tồn tại, nhưng lại có quá nhiều chi nhánh. Tôi cũng không thể diệt trừ hết. Nếu Tokugawa muốn kết liễu mình sớm hơn một chút, thì cũng là một việc không tồi. Macedonia và Sulon đều lộ ra vẻ nghiêm túc, chấp nhận. Còn một việc điều tra khác nữa, Ngài Minh Vương. Tôi thấy công việc như vậy thật sự rất thoải mái. Tiểu thư an tâm, ngài muốn điều tra trước mắt đang có công việc ổn định tại phi hành đoàn của công ty hàng không quốc tế. Tuyến bay chủ yếu là Tokyo, Nhật Bản và Paris, Pháp. Tôi nghĩ ngài muốn tìm cô ta là việc không khó. Macedonia cười đầy ẩn ý. Dương Thần hài lòng cười cười. Hắn chỉ muốn xác nhận xem an tâm có gặp phiền toái gì không. Hiện tại xem ra cô cũng khá ung dung tự tại. Thay tôi để ý xem quanh cô ta có chuyện gì kỳ lạ không? Dương Thần nói. Rất vui được cống hiến sức lực cho ngài, Ngài Minh Vương. Macedonia cười hà hà nói. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, thấy không còn việc gì khác. Đang muốn tạm biệt hai gã dở hơi này, Macedonia lại lên tiếng nói. Ngài Minh Vương, còn một việc nữa. Vì hiện giờ ngài sống ở Hoa Hạ, lại ở thành phố quốc tế ven biển như Trung Hải. Tôi không thể không nhắc nhở ngài một chút. Chuyện gì vậy? Dương Thần nghi hoặc hỏi. Có thể khiến lão thủ lĩnh hải tặc bất cần đời, vua tình báo này thận trọng nhắc nhở, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Macedonia thu lại vẻ tươi cười, nói. Theo tin tức mạng lưới tình báo của tôi thu thập được, chén thánh rốt cục đã xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện ở Hoa Hạ. Dương Thần sắc mặt nhất thời cứng lại, cảm thấy có chút hoang đường. Thứ đó thật sự tồn tại ư? Macedonia nhíu mày nói. Trong truyền thuyết, đó là chiếc chén Jesus Christ sử dụng trong bữa tối cuối cùng. Sau khi ngài bị đóng đinh trên cây thánh giá, chiếc chén hứng máu nhỏ ra. Theo truyền thuyết, nếu dùng chén thánh đụng nước thánh, bất cứ kẻ nào uống xong đều có thể trường sinh bất lão. Ken, sao có thể tồn tại vật đó? Hơn nữa cho dù có tồn tại chén thánh thật, chắc chắn phải xuất hiện ở bán đảo Balkan, địa Trung Hải hoặc Trung Đông. Làm sao có thể ở Hoa Hạ, ở phía đông xa xôi? Solon không tin nói. Macedonia hử mũi nói. Trước khi ngài gặp ngài Minh Vương, anh có tin có các vị thần, tin tưởng chư thần minh ước trong truyền thuyết không? Solon sửng sốt, lập tức ngậm miệng lại. Dương Thần thở dài nói. Các thần cũng không phải thật sự là thần, ít nhất thì tôi cũng không thể trường sinh bất lão. Nhưng trên đời này chắc chắn có tồn tại một số vật khó có thể tưởng tượng được. Ông nói tiếp đi, Macedonia. Đúng vậy thưa ngài, lúc đầu tôi cũng không tin tưởng thông tin tình báo này, bởi vì việc này thật quá sức tưởng tượng. Theo tình báo, chén thánh đúng là ở Hoa Hạ. Thời Nguyên đã bị kỵ binh Mông Cổ cướp được từ một kho báu quý tộc Trung Đông, mang về Hoa Hạ. Sau đó bị chôn giấu ở trong mộ một quý tộc. Trong cuộc khai quật khảo cổ gần đây, đúng là có một người theo đạo Cơ Đốc đã phát hiện ra ở trong một khu mộ ở gần Trung Đông một chiếc chén giống hệt chén thánh trong truyền thuyết, đã đưa về giáo đường Rome. Macedonia nói. Chỉ là như vậy, làm sao phán đoán được chén thánh có tồn tại thật hay không? Dương Thần hỏi. Macedonia nói. Tuy rằng chúng ta không hiểu lịch sử của chén thánh, nhưng giáo đường Rome và các kẻ thù chắc chắn rất quen thuộc với chén thánh. Ý ông là hội nghị hắc ám? Dương Thần cười khổ nói. Macedonia rõ ràng sửng sốt nói. Minh Vương, chẳng lẽ ngài đã từng chạm trán với bọn họ? Tôi vẫn nghĩ ngài không biết sự tồn tại của bọn họ. Rất nhiều năm trước lúc làm nhiệm vụ đã từng gặp, gã này không khoa trương như trong truyền thuyết. Nhưng chắc chắn do đặc thù về huyết thống mà bọn họ có chút sức mạnh dị thường. Đặc công bình thường không phải đối thủ của bọn họ. Nếu như đội hộ vệ giáo hoàng và thập tự trinh của giáo đường Rome thật sự coi bọn họ làm đối thủ, thì giáo đường Rome rõ ràng kinh sợ thực lực của các nước châu Âu. Trong đầu Dương Thần hồi tưởng lại lần gặp mặt tình cờ nhiều năm trước, không khỏi có chút phiền não. Nếu những người đó vào Hoa Hạ, xem ra chính mình chắc chắn sẽ phải ra mặt. Bằng không, những người ở Viêm Hoàng Thiết Lữ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ gặp nguy hiểm thì Hoa Hạ sẽ không có ai bảo vệ, hàng phòng thủ của Hoa Hạ sẽ yếu đi. như vậy chính mình sẽ không thể thoải mái ở lại đất nước này. Nhưng đối mặt với những gã kia cũng không phải là thoải mái sống. Ngài không hổ là Minh Vương, mạng lưới tình báo của tôi căn bản không thể lùng ra được hành động cụ thể của bọn họ. Chỉ phát hiện ra hội nghị Hắc Ám và giáo đường Rome đều phái quân tinh nhuệ đến Hoa Hạ. Từ đó có thể thấy được chuyện chén thánh không phải tin đồn vô căn cứ. Macedonia đột nhiên nhếch miệng cười nói. Hy vọng người phương Đông có đủ thực lực lượng lược bí mật. Bằng không, đây có lẽ là một cuộc chiến không cần sức. Nếu quả thực là như vậy, chén thánh hiện tại ở đâu? Dừng thần hỏi. Nếu có thể đem chén thánh đến nước khác, hay là ném xuống biển, cũng có thể tránh được một cuộc tranh đấu vô nghĩa. Ai có thể trường sinh bất lão? Hắn căn bản không quan tâm. Macedonia cười khổ nói. Vô cùng xin lỗi ngài Minh Vương, mạng lưới tình báo của tôi ở Hoa Hạ rất kém. Viêm Hoàng Thiết Lữ quả thật rất khó đối phó. Về điểm này, quan điểm của tôi và chim ưng lông đỏ rất giống nhau. Khi đối phó thì sao? Phương thức chiến đấu truyền thống của Hoa Hạ đã nâng cao, nhất định không thể nhanh chóng đào tạo người mạnh. Điểm này rất khác với người có năng lực khác thường ở phương Tây. Dừng thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tin tức của ông rất hữu ích, tôi sẽ lưu ý. Sau này cũng phải chú ý quan sát. Việc tranh đoạt thứ đồ vật đó tuyệt đối không thể phá vỡ cân bằng giữa các tổ chức. Ngài Minh Vương, có một việc làm tôi rất ngạc nhiên. Macedonia nói. Việc gì? Dừng thần cười nói. Macedonia do dự hỏi. Ngài Minh Vương, nếu đã tồn tại các vị thần, sao các chủ thần khác lại không thể giống ngài, đúng ra ràng buộc các thế lực hỗn loạn trên thế giới? Như vậy không phải sẽ giúp thế giới ổn định hơn sao? Dừng thần cúi đầu cười cười. Ông nghĩ tôi muốn đứng ra sao? Ông đã thấy tôi chủ động yêu cầu ai hay thế lực nào phục tùng tôi chưa? Solon và Macedonia ngạc nhiên rồi lắc đầu. Đều là họ tự nguyện. Việc ông vừa hỏi, lúc tôi nhận lấy nhẫn Minh Vương cũng đã hỏi qua Minh Vương tiền nhiệm. Dừng thần nói. Minh Vương tiền nhiệm? Solon và Macedonia đồng thanh thốt lên, hiển nhiên là không biết chuyện có Minh Vương tiền nhiệm. Kỳ thực đáp án rất đơn giản nhưng cũng phức tạp. Dừng thần dường như lẩm bẩm nói thản nhiên. Nếu thật sự cần một lý do thì phải là chúng ta so với bất cứ ai khác phải yêu thế giới này thật sự sâu sắc. Hết chương 248, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 249, không trâu bắt chó đi cày. Buổi sáng hôm sau, Dương Thần vừa mới mang một đống lớn đồ ăn sáng vào cửa chính ban quan hệ xã hội. Chỉ thấy đám đồng nghiệp nữ đang tụ tập ở một chỗ, cười nói vui vẻ thảo luận cái gì đó. Dương Thần lại bị không chú ý đến. Hắn đem bữa sáng đặt lên bàn làm việc của chính mình, rồi xông vào đám đồng nghiệp nữ, khiến vài người đẹp kêu lên hờn dỗi. Sáng sớm đã ăn chặn, Dương Thần anh thật không biết xấu hổ. Một người đẹp đỏ mặt nói. Dương Thần ha ha cười, không cẩn thận tay chạm vào ngực người ta, coi như không biết gì. Hắn cẩn thận nhìn về hướng chiếc máy tính bị vây kín kia. Trên màn hình là một bản thảo PDF, trên đó viết bản dự thảo công ty giải trí văn hóa quốc tế Ngọc Lôi. Dương Thần buồn bực hỏi Triệu Hồng Yến đang thích thú đứng cạnh. Hồng Yến, đây là cái gì vậy? Triệu Hồng Yến lườm hắn một cái nói. Anh không biết chữ sao? Đây là bản dự thảo thành lập công ty mới. Công ty mới? Đúng vậy, Ngọc Lôi của chúng ta hiện tại chỉ có công ty quản lý người mẫu. Tháng sau sẽ chính thức đầu tư công ty giải trí văn hóa. Nghe nói ký hợp đồng với không ít người đại diện và ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đâu. Người đẹp kia vui vẻ nói. Việc này thì liên quan gì đến các chị? Sao lại không liên quan đến chúng tôi? Nếu minh tinh mà tôi thích ký hợp đồng thì người ta sẽ là đồng nghiệp với tôi rồi. Vậy thì sẽ có ý nghĩa khác rồi. Một người đẹp nói. Dương Thần cười nói. Không phải là thành lập một công ty mới sao? Cho dù ký hợp đồng cũng là làm việc với chỗ khác, không đến bàn quan hệ xã hội đâu. Không thể cho chúng tôi tưởng tượng một chút sao? Người đẹp kia bất mãn. Dương Thần nghe đám đồng nghiệp nữ ban quan hệ xã hội đang thảo luận tưng bừng ai sẽ ký hợp đồng, như là chính họ mở công ty này vậy. Hắn không khỏi thở dài lắc đầu. Nhưng Trương Thái rất cẩn thận, chớp chớp mắt nhìn thấy Dương Thần đã lập tức tìm được chỗ đống đồ ăn, chạy tới lấy vài cái bánh bao vừa gặm vừa tán gẫu với mấy người phụ nữ kia. Sức miễn dịch của phụ nữ với mấy gã minh tinh bảnh bao quả thực là không giống nhau. Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê vừa mới đánh bại nhà họ Hứa và công ty truyền thông Trường Lâm, đạt được tài liệu mới để dẫn đầu về kinh tế trong tương lai, đã không ngừng bước lại bắt đầu làm công ty giải trí. Theo Dương Thần biết, loại công ty này tiêu hao về tài chính chắc chắn là không ít. Lâm Nhược Khê cũng coi như bỏ ra vốn gốc. Tuy nhiên hiện giờ nhà họ Hứa đã bị nhà họ Viên đánh đổ, có danh không có thực, mà trong phạm vi cả nước lại không có công ty nào cạnh tranh được với Ngọc Lôi. Lâm Nhược Khê đầu tư vào lĩnh vực mới là có thể hiểu được. Dựa vào Ngọc Lôi ở Hoa Hạ và trên thế giới, danh vọng của giới thời trang, nếu đầu tư từ đầu một công ty giải trí cũng là một tấm biển hiệu vàng, thu nhập ổn định cũng không ít. Phải xem làm thế nào để thu được lợi ích lớn nhất. Một nhà doanh nghiệp luôn không ngừng đầu tư xây dựng sự nghiệp, xây dựng sự nghiệp lại tiếp tục đầu tư. Lâm Nhược Khê rất hiểu câu nói này. Đang lúc trong văn phòng đang ồn ào, một người dáng vẻ gầy nhỏ đi từ cửa vào, lạnh lùng ho khan vài tiếng với đám nữ nhân viên ban quan hệ xã hội đang vui đùa ầm ĩ. Đám nhân viên nữ dường như nghe thấy cảnh báo, lập tức chạy về chỗ ngồi. Dương Thần nhìn lại, đúng là trợ lý bên người Lâm Nhược Khê, Ngô Nguyệt. Đột nhiên đến đây, đúng là dáng người phẳng như sân bay, vẻ mặt lạnh băng ấy. Cô đứng trong đám người, nhìn thế nào cũng thấy giống như hạc đứng giữa bầy gà. Ngô Nguyệt nhìn thấy Dương Thần đang cầm kéo dáng vẻ rất ung dung tự tại, không khỏi nhíu mày nói. Dương Thần, đi theo tôi một chút. Đi đâu vậy? Dương Thần hỏi. Văn phòng chủ tịch. Ngô Nguyệt lạnh lùng nói. Dương Thần cũng không hỏi đi để làm gì, chắc chắn cô ấy sẽ không nói cho mình. Cuối cùng vừa gặm bánh mì vừa đi lên lầu cùng Ngô Nguyệt. Đi vào cửa văn phòng của Lâm Nhược Khê, Dương Thần vừa vặn ăn xong bánh mì, theo Ngô Nguyệt đi vào văn phòng. Dương Thần buồn bực, có chuyện gì về nhà nói không phải là được sao? Còn đặc biệt bắt mình đi lên văn phòng, chỉ làm lỡ thời gian chơi của mình thôi. Lúc đến nơi, Lâm Nhược Khê ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc lớn, đang viết gì đó rất nhanh, vẻ mặt vô cùng cẩn thận. Hai người bước vào cửa, cô cũng không ngẩng đầu lên. Ngô Nguyệt đứng cùng kính nói. Tổng Giám đốc Lâm, Dương Thần tới rồi. Lâm Nhược Khê để tập tài liệu đã ký tên sang một bên, lúc này mới ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nói. Ừ, cô đi ra ngoài đi. Ngô Nguyệt cúi người lặng lặng đi ra, còn đóng cửa cẩn thận. Lâm Nhược Khê bỗng đứng dậy, chỉ cho Dương Thần chỗ ghế sofa cạnh cửa sổ lớn. Chỗ đó đã có một đôi nam nữ đang ngồi. Lúc này đôi nam nữ thấy Lâm Nhược Khê chỉ vào mình, lập tức mỉm cười đứng dậy, gật gật đầu chào Dương Thần. Người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, tóc ngắn, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Người phụ nữ cũng khoảng 30 tuổi, mặc trang phục công sở màu hồng, nhìn rất tao nhã. Đây là Triệu Đăng, đây là Vương Khiết. Họ sẽ là trợ thủ của anh, Lâm Nhược Khê giới thiệu. Dương Thần sửng sốt, có dự cảm không tốt, gượng cười nói. Vậy là sao? Bản dự thảo của công ty giải trí văn hóa quốc tế Ngọc Lôi mới, sáng nay anh đã xem qua rồi chứ? Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần gật đầu nói. Vừa rồi có nhìn qua. Đây sẽ là bước quan trọng cho tương lai phát triển của Ngọc Lôi, chủ yếu là sẽ tiến vào phương diện âm nhạc, điện ảnh, quảng cáo, tranh thủ ưu thế của chúng ta về danh tiếng và tài nguyên. Trong 5 năm sẽ tạo ra công ty giải trí văn hóa tổng hợp hàng đầu trong nước, thậm chí hàng đầu thế giới. Lâm Nhược Khê giải thích. Ờ, đây là chuyện tốt, nhưng liên quan gì đến việc bọn họ làm trợ thủ của tôi? Việc này, Tổng Giám đốc Lâm, không phải cô sẽ... Không đợi Dương Thần nói xong, Lâm Nhược Khê liền gật đầu nói. Đúng vậy, anh sẽ là giám đốc công ty này, phụ trách công việc quyết sách chủ yếu của công ty giải trí Ngọc Lôi. Triệu Đăng và Vương Khiết sẽ là trợ thủ đắc lực của anh, là giám đốc thường vụ và giám đốc nghiệp vụ. Dương Thần trong lòng khẽ rên lên, đúng là tiếng sét giữa trời quang. Lần trước đi Hồng Kông đàm phán đã khiến mình đủ đau đầu, lần này không ngờ cô ấy lại định giao vào tay mình một công ty còn đang thành lập. Tổng giám đốc Lâm, không phải tôi khiêm tốn, tôi thực sự không thể làm được việc này. Dương Thần nhướng mày, hy vọng Lâm Nhược Khê sẽ từ bi, đừng gây sức ép cho chính mình nữa. Lâm Nhược Khê coi như không nhìn thấy gì, khẽ mỉm cười nhìn về phía Triệu Đằng và Vương Khiết nói. Hai người đều là người cũ của công ty, có nhiều kinh nghiệm làm việc. Lần này tôi nhờ hai người làm trợ thủ của Dương Thần, hy vọng hai người có thể giúp đỡ anh ấy. Anh ấy tuy rằng năng lực không tồi, nhưng không đủ kinh nghiệm thực tế, về mặt này hai người phải vất vả rồi. Tổng giám đốc Lâm yên tâm đi, cô sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do, chúng tôi biết phải làm gì. Triệu Đằng khiêm tốn nói. Vương Khiết cũng cười đầy thiện ý. Giám đốc Dương còn trẻ tuổi đã được tổng giám đốc Lâm để mắt tới, chắc chắn phải có chỗ đặc biệt. Hy vọng tương lai chúng ta có thể học tập lẫn nhau, xây dựng công ty thật tốt. Dương Thần thầm kêu khổ, đặc biệt cái gì? Bảo mình đi Mỹ trừ khử cục trưởng CEA còn tốt hơn, đơn giản hơn quản lý một công ty giải trí nhiều lắm. Triệu Đằng và Vương Khiết, hai người này đúng là sùng bái Lâm Nhược Khê mù quáng mà. Lâm Nhược Khê nói một là một, hai là hai. Việc này chỉ có mình chịu khổ. Nhưng Dương Thần lại không biết, Lâm Nhược Khê không chỉ dùng uy tín trong mắt các nhân viên. Trước đó còn đem chuyện Dương Thần lần trước bí mật đi Hồng Kông đàm phán với tập đoàn Mộ Vân kể với họ. Triệu Đằng và Vương Khiết đều là những nhân viên cao cấp được Lâm Nhược Khê coi trọng trong công ty quốc tế Ngọc Lôi. Lần này công ty đạt được kỹ thuật, vật liệu mới, lại đạt được nhiều lợi nhuận. Bọn họ không ngờ đó lại là do Dương Thần không có tiếng tăm gì trong công ty đi đàm phán được. Đối với họ, tập đoàn Mộ Vân của Lý Mộ Hoa không khác gì ngôi sao mới siêu cấp trong giới kinh doanh. Dương Thần có thể lấy được miếng thịt trong miệng Lý Mộ Hoa, kỳ thực là không thể ngờ được. Cho nên lúc này, thấy Dương Thần có vẻ mặt không muốn nhận, bọn họ cho rằng hắn là người chân chính, khiêm tốn lại có năng lực, lại càng không phục hắn từ đáy lòng. Dương Thần nếu biết tâm tư họ lúc này chắc sẽ hộc máu ngay tại chỗ. Nói xong việc, Triệu Đằng và Vương Khiết đi khỏi văn phòng chuẩn bị tuần sau bắt đầu làm việc ở công ty mới. Dương Thần không rời khỏi phòng làm việc, ghé sát vào Lâm Nhược Khê nói khẽ. Bà xã ngoan, em tha cho anh đi, anh không có hứng thú làm giám đốc gì đâu. Vì sao? Anh không hiểu gì cả, làm giám đốc gì chứ? Lâm Nhược Khê không quan tâm nói. Không hiểu có thể học, anh học được nhiều ngoại ngữ như vậy, chỉ làm chút việc về quản lý hành chính và tài nguyên nhân lực thì không thành vấn đề. Huống hồ, Triệu Đằng và Vương Khiết hoàn toàn có thể đóng vai trò chủ đạo. Anh bình thường chỉ cần ngồi trong phòng làm việc phê một ít văn kiện, quyết toán một số việc lớn. Những việc khác có thể mặc kệ. Dương Thần cười khổ, đây đúng là công việc tốt nhưng hắn vẫn lắc đầu. Anh vẫn quen làm việc trong ban quan hệ xã hội. Là chơi game hả? Lâm Nhược Khê bất mãn nhíu mày hỏi. Ha ha, bảo bối Nhược Khê, em rất hiểu anh. Dương Thần vui cười nói. Lâm Nhược Khê cắn răng, dường như đã quyết tâm nói. Nếu anh không làm theo lời em, ngoan ngoãn đi làm tổng giám sát, em sẽ cho ban quan hệ xã hội mà anh thích tách khỏi công ty. Cái gì? Dương Thần kinh ngạc. Lâm Nhược Khê hừ mũi nói. Ngoại trừ Triệu Hồng Yến, Lưu Minh Ngọc và Trương Thái đều có quan hệ rất tốt với anh. Nếu họ vì anh không muốn thăng chức mà bị thất nghiệp, anh thấy thế nào? Cô bé này thật là hiểm độc đây. Không phải chứ, sao em có thể tùy tiện sa thải người khác? Dương Thần buồn bực. Anh biết em rồi đó, chuyện càng hiểm độc em càng làm được. Chỉ cần anh có thể đứng ở vị trí rất cao, em có thể không từ thủ đoạn. Hơn nữa cổ phần của Ngọc Lôi hiện nay 40% là do em nắm giữ, có gì em không làm được? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nghiêm nghị nói. Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê hàm ý, nói. Vì công việc của anh mà phải suy nghĩ nhiều vậy, chẳng lẽ đã quyết định theo anh cả đời? Lâm Nhược Khê trong mắt có vẻ bối rối, nhưng vẫn dùng vẻ lạnh lùng che giấu. Phải tận dụng tất cả, còn các việc khác phải xem biểu hiện của anh. Dương Thần cúi đầu cười cười, lại ngẩng lên đáp. Được, nếu em không sợ thiệt tiền, anh sẽ làm cái chức tổng giám sát này. Yên tâm, em sẽ chú ý, anh có thể nhẹ nhàng làm việc. Lâm Nhược Khê rốt cục thở nhẹ, nói: Nơi làm việc là tòa nhà đối diện tòa nhà Ngọc Lôi chúng ta, tầng 10 cao nhất đã bị em mua lại. Anh có yêu cầu này? Dương Thần cười nói. Nói đi. Lâm Nhược Khê có chút bất an. Anh có thể vẫn kiếm thêm vị trí ở ban quan hệ xã hội không? Anh không nỡ rời các chị em ở đó. Dương Thần khoan thai cười nói. Lâm Như Khê trong mắt toát lên chút thất vọng, nhưng đề phòng đêm dài lắm mộng, hạ quyết tâm nói: Được, em đồng ý. Ngoài chức giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi, kiếm thêm vị trí ở ban quan hệ xã hội. Hết chương 249, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 250, anh rất phiền. Sau khi nhận được một chức vị hoang đường, Dương Thần trở lại ban quan hệ xã hội cũng không thấy động tĩnh gì. Theo yêu cầu của hắn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm được xử lý bí mật, chưa tiến hành thông báo với toàn bộ công ty. Hắn đã quyết định, về sau sẽ đem công việc hoàn toàn ra cho Triệu Đằng và Vương Khiết làm. Bản thân hắn sẽ thỉnh thoảng đến ngồi ở văn phòng, bình thường sẽ vẫn đến phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội. Dù sao thì ngồi ngắm bao nhiêu người đẹp vẫn còn hơn ngồi trong phòng làm việc đơn điệu, chán nản. Tuy rằng sau này công ty phát triển, việc hắn làm giám đốc chắc chắn sẽ bị người khác biết. Nhưng nếu mỗi ngày đều ở văn phòng ban quan hệ xã hội, mọi người nhìn quen sẽ không quá đặc biệt nữa. Sau khi tan tầm, Dương Thần về nhà ăn cơm đúng giờ, nhưng ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần ăn uống nhồm nhoàm hai bát cơm, liền nhíu mày nói: Cả ngày chơi trò chơi rất đói bụng đúng không? Dương Thần cũng không giải thích nhiều, nói: Đêm nay anh có việc gấp phải đi ra ngoài, có thể sẽ không về nhà, xử lý vài chuyện, em không cần chờ anh. Lâm Nhược Khê nghe vậy liền nhớ tới chuyện hôm trước chờ hắn đến rạng sáng, sắc mặt hơi đỏ lên. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó nói chuyện rất thẹn thùng, không hiểu sao chính mình lại nói được những lời như vậy, giống như một oán phụ trốn khuê phòng vậy. Ai thèm chờ anh, đi thì cứ đi. Lâm Nhược Khê ra vẻ tùy ý nói: Việc đã đồng ý, anh sẽ nhớ. Việc nên báo cáo thì vẫn nên báo cáo. Dương Thần thành khẩn nói một câu rồi mới ra khỏi cửa. Đêm này quả thực là rất nhiều việc. Chỉ riêng việc đón tiểu đội Hải Ưng, 12 người đổ bộ đến Trung Hải, dù đã bố trí sẵn, nhưng đây cũng không phải là việc đơn giản. Dương Thần lái xe chạy như bay đến cảng Đông Nam của Trung Hải, đồng thời gọi điện thoại thông báo cho Sắc Vi chuẩn bị một chiếc xe khách đến đợi sẵn ở cổng vào cảng chờ lệnh. Lại bố trí một trụ bí mật của hội Hồng Kinh, có thể chứa được khoảng 20 người. Sắc Vi cũng không hỏi nhiều vì sao, lập tức đích thân sắp xếp hai việc. Đi vào cảng Đông Nam, Dương Thần đỗ xe ở giữa khoảng đất rộng lớn của hải cảng. Lúc này cảng vắng tanh, không một bóng người. Giữa khoảng trời tối đen như mực, chiếc xe BMW trắng của Dương Thần rất bắt mắt. Dương Thần lấy di động ra, ấn một dãy số. Qua một hồi lâu, điện thoại không thông, chỉ nghe thấy những tạp âm hỗn loạn. Dương Thần nhíu mày, không ngờ mình đã đến muộn. Xem ra tiểu đội Hải Ưng đã bị Viêm Hoàng Thiết Lữ ngăn chặn, tín hiệu liên lạc đã bị cắt đứt. Cũng chưa biết tiểu đội Hải Ưng có đổ bộ xuống hay không. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Dương Thần thấy khả năng chưa đổ bộ xuống là rất ít. Nếu xảy ra xung đột trên biển, tàu chiến hộ tống đội Hải Ưng sẽ va chạm với chiến hạm của quân đội. Như vậy sẽ to chuyện. Viêm Hoàng Thiết Lữ chắc chắn sẽ lựa chọn cách ổn thỏa nhất. Nghĩ vậy, tiểu đội Hải Ưng chắc chắn đã đổ bộ lên chỗ nào đó ở cảng. Chỉ là tình hình không được tốt lắm. Dương Thần lại khởi động xe lần nữa, chạy vào đường ven biển, bắt đầu truy tìm tung tích của bất cứ kẻ nào ở ven đường. Lái xe khoảng 5 phút, Dương Thần đã phát hiện có tình hình bất thường ở cuối chỗ vào cảng Đông Nam. Ba chiếc xe tăng thiết giáp của Hải quân và Lục quân đang phong tỏa, vây kín một chỗ cảng chất đầy thùng hàng. Trong đêm tối, chiếc xe tăng dùng đèn lớn chiếu sáng cả một vùng. Không dưới 30 người bộ đội đặc chủng mặc áo đen, tay cầm súng ống nhắm vào chỗ thùng hàng chồng chất. 7-8 người nam nữ trang phục khác nhau đứng trước mặt dàn bộ đội đặc chủng, chắc hẳn là người chỉ huy hành động vũ trang lần này. Dương Thần vừa lái xe tiến đến tầm nhìn của mọi người, đã bị tất cả nghiêm túc, cẩn thận nhìn thẳng vào. Thậm chí hai khẩu súng đột kích tự động nhắm ngay vào Dương Thần. Tia laser màu đỏ nhắm ngay vào gần bình xăng ở xe của Dương Thần. Hắn biết nếu tiếp tục đi về phía trước, chắc chắn đám người kia sẽ bắn vào xe mình. Việc lỗ vốn vậy hắn sẽ không làm. Vì thế lúc còn khoảng cách 200 mét, Dương Thần dừng xe lại. Mở cửa xe, Dương Thần đón cơn gió mùa đông lạnh như băng, rút ra một điếu thuốc rẻ tiền mua trên đường, đánh bật lửa vài lần, hút một hơi dài, phả ra làn khói trắng. Hắn chậm chậm đi về hướng đám bộ đội đặc chủng khí thế trang nghiêm kia. Dương Thần đến gần, hai gã bộ đội đặc chủng đem họng súng ngắm ngay vào trán hắn, sát khí bốc lên đến mấy chục cây số cũng cảm nhận được. Dương Thần lại rất quen với sát khí này, thản nhiên đi tới, chỉ còn cách đám bộ đội đặc chủng hơn 10 mét. Đội quân đặc chủng toàn thân bao phủ bởi bóng đêm hơi lùi lại, lộ ra một đường nhỏ. Mấy người nam nữ kia đi đến trước mặt Dương Thần. Dương Thần cảm thấy kinh ngạc, vì trong đám người đó rõ ràng có cả Hoa Vũ và Áo Xám trong bát bộ hắn từng gặp qua. 7 người khác đều lạ mặt, nhưng khí thế không kém gì thành viên của Hỏa Pháo, Đại Cước và Long Tổ. Áo Xám nhìn thấy Dương Thần đi tới, cười ôn hòa nói: Minh Vương, lần này phạm vi hoạt động của ngài quá lớn, điều này làm chúng tôi rất khó xử lý. Hòa Vũ thấy Dương Thần, trong mắt toát lên tình cảm rắc rối, nhưng rất nhanh lại bị vẻ lạnh lùng che giấu. Tiền bối Áo Xám, người đó là Minh Vương. Một gã tướng mạo tuấn tú, thoạt nhìn chưa đầy 30 tuổi, mặc quân phục màu lam, uy phong lẫm liệt, trên mặt có vẻ kiêu ngạo nói: Xem ra cũng chẳng có gì. Minh Vương, tôi là Vĩnh Dạ, tổ trưởng của Long Nhị. Tôi đã nghe qua nhiều chuyện về ngài, người thật lại khiến tôi thất vọng quá. Dương Thần căn bản không để ý tới Vĩnh Dạ, nói với Áo Xám: Yên tâm đi, tôi sẽ không làm mọi người khó xử. Bọn họ tới để giúp tôi xử lý ít chuyện riêng, để mặt tôi một chút, lần sau mời lão già ông đi ăn cơm, thế nào? Vĩnh Dạ bị Dương Thần không nhìn đến, sắc mặt trầm lại, nói: Minh Vương, ngài đừng có không coi ai ra gì. Hiện giờ chúng tôi nắm quyền chủ động bắt người, ngài tới khiêu khích chúng tôi sao? Dương Thần hờ hững nhìn lướt qua đám người trước mặt, không nói gì, sát khí ngừng lại giống đám bộ đội đặc chủng, cười cười nói: Đây là ngoài khu vực của Long Tổ, Hoa Hạ che giấu cho đại đội đặc chủng Giao Long. Xem ra ở vùng biển Nam giết không ít người, sát khí này không phải ngày một ngày hai mà có. Biết sợ rồi à? Vĩnh Dạ cười lạnh nói. Áo Xám khẽ nhíu mày, nhìn Vĩnh Dạ thở dài nói: Minh Vương, cho bọn họ về đi, Hoa Hạ không cho phép lính đánh thuê như Hải Ưng đổ bộ vào. Tiền bối Áo Xám, ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta sợ bọn họ? Không phải đám gọi là Hải Ưng kia bị Giao Long chúng ta phong tỏa bên trong rồi sao? Vĩnh Dạ bất mãn nói. Dương Thần hút hai hơi thuốc, nắm đầu mẩu thuốc lá nói: Thật sự là không thể dàn xếp sao? Không thể. Vĩnh Dạ cướp lời, liên tục bị không để ý đến, lòng tự trọng của hắn đã không nhẫn nại được nữa, tức giận nói: Mặc kệ ngài là Minh Vương hay không, dù là ông trời cũng vậy, hôm nay đừng hòng mang đám người đó đi. Bọn chúng đến đây rồi cũng đừng hòng quay lại biển. Dương Thần đang cúi đầu chợt ngẩng lên, trong bóng đêm, đôi mắt đỏ lên như nhuộm máu, hơi thở dày đặc như băng tuyết vạn năm. Đám người Áo Xám đang đứng xa cách đó 10 mét, thấy tình huống không ổn, Dương Thần đã biến mất khỏi vị trí đứng lúc nãy. Các người thật phiền phức. Giọng nói như nghiến răng, Dương Thần lại xuất hiện, rõ ràng là thần không biết quỷ không hay. Hắn đã di chuyển đến bên Vĩnh Dạ vừa nói xong. Vĩnh Dạ gần như không phản ứng được vì sao lại thế, chỉ thấy cổ mình bị Dương Thần một tay khống chế cổ họng. Chỉ một người, dưới con mắt của 12 người nhìn chăm chú, đã công khai khống chế Vĩnh Dạ. Tất cả bộ đội đặc chủng rốt cục cũng phải buông lỏng khí thế. Các thành viên Long Nhị cũng sợ chết khiếp, nhìn thấy tổ trưởng của mình bị một chiêu kỳ diệu khống chế sinh mạng. Người đàn ông này sao lại làm được thế? Vĩnh Dạ không dám nuốt nước bọt, gã cảm thấy hơi thở trên người Dương Thần còn hắc ám hơn cả bóng đêm. Toàn thân gã nổi da gà, cả người lạnh như máu đông lại. Gã có thể trở thành tổ trưởng của Long Nhị, ngoài lý lịch và kinh nghiệm, quan trọng hơn vẫn là bản thân hàng ngày rèn luyện chiến thuật chiến đấu rất xuất sắc. Đặc công đứng đầu cũng tuyệt đối không thể so sánh được. Nhưng lúc này, tất cả tố chất tâm lý, chiến đấu gã rèn luyện đều hóa thành bọt biển. Chính bản thân ở trước mặt người đàn ông này, không ngờ lại không chịu nổi một chiêu. Tất cả không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi giờ không biết thực lực của Dương Thần như thế nào. Nhưng có thể chắc chắn, muốn giết Vĩnh Dạ với hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tôi không cần biết bố anh là ai, mẹ anh là ai. Lúc tôi đang nói, tốt nhất đừng chen vào. Trong mắt tôi, thực lực của anh cũng như cổ họng anh trong tay tôi. Chỉ cần sờ nhẹ là sẽ nát vụn. Dương Thần nói xong liền tiện tay ném Vĩnh Dạ ra xa hơn 7-8 mét, lăn vài vòng mới dừng lại. Bộ đội đặc chủng Giao Long lập tức nhắm họng súng vào Dương Thần, nhưng không ai dám nổ súng. Mặc dù trong tay hắn không còn ai, mặc dù hắn đứng gần ngay gang tấc, Dương Thần trong ánh nhìn không cam lòng, do dự của tất cả, đi về phía thùng đựng hàng chất đống. Bóng dáng bình thản trong bóng đêm lại tỏa ra áp lực khiến mọi người khiếp sợ. Áo xám thở một hơi dài, quay lại nhìn Vĩnh Dạ ngã dưới đất, không đứng lên được, có chút thất vọng. Sau đó hạ lệnh với Giao Long: thu hồi vũ khí, không cần nhắm bắn nữa. Hòa Vũ quay đầu nhìn áo xám, dường như đã dùng hết khí lực, trong mắt cảm xúc phức tạp. Lúc này Dương Thần đã đi đến trước các thùng hàng, đối mặt với khe hở chính giữa, thoáng nhìn qua, ho khan hai tiếng, nói bằng tiếng Anh: đi ra đi, mọi người muốn xem kịch đến lúc nào nữa? Hết chương 250, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.